Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Gia Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau và được tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 11 của tiểu thuyết Tân Mỹ Xã Hội Biến Mê, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là tập 11 Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Dân làng mật tỉnh giấc, chuẩn bị cho một ngày đồng áng. Trong lúc những phụ nữ lo vớt bèo nấu cám, cánh đàn ông nhiều người còn say thuốc lào. Siêu nước trên bếp chưa kịp sôi để pha trà, bất ngờ tiếng chó sủa, tiếng quát tháo, khiến mọi người nhốn nháo. Từ bên ngoài, hai xe ô tô tiến vào qua cổng làng. Xe đi đầu chở quan huyện. Đây là lần hiếm hoi ngài hạ cố ghé về thăm. Còn xe ô tô đi phía sau của sở cầm chờ theo bốn mật thám cả Tây lẫn ta. Dường như có sự phân công từ trước, tốp lính lệ do viên cai đội chỉ huy từ bên làng mía cũng đi đò qua sông. Như vậy, làng mật nội bất xuất ngoại bất nhập. Biết có chuyện chẳng lành, người yếu bóng vía chạy tọt vào nhà rồi thả manh đóng cửa. Kẻ táo tợn vội leo cây nhãn ngồi trên trạc ba nhòm xuống. Đám trẻ con thấy người lớn như vậy, nhiều đứa sợ chẳng dám ị, dù con chó nhà nuôi đã nằm thè lưỡi đợi sẵn. Là phúc hay là họa chưa rõ, lão Lý Kiên một bên mắt trư táo băng đã vội có mặt rồi khúm núm chào đón khách quý. Sau đó hò hét đám tuần đinh tập hợp. Do đã ngấm đòn lần trước, đám tuần đinh chỉ dám le ve vòng ngoài. Gã bạm trợn nhất làm chân dẫn đường mật thám sọc vào nhà của lão Vang. Việc còn lại để họ tự giải quyết. Gã Trương Tuần Mão hôm xưa bị lão Vang dọa cho sợ đến vãi đái, sau đó phải che lọng cho lão thầy phù thủy đâm mất mặt. Lần này gã xung phong ra bến đò cùng đám lính lệ tóm cổ lão Nhâm. Dựa oai quan Tây lẫn quan ta, gã hy vọng tránh được cái rớp của hai vị Trương Tuần trước đây là Hợi và Dinh. Hôm đó, trước uy lực của lão thầy phù thủy, gã phải xông vào nhà chánh tổng bưng ghế cho lão Vang ngồi là bất đắc dĩ. Gã tin rằng mình đói cơm chuộc tội sẽ phần nào lấy lại thể diện. Bỏ qua lão Vang, gô cổ lão Nhâm, đó là cách chọn việc dễ nhường việc khó. Dù sao, lão trèo đò không đáng ngại. Tiếng gà gáy bên sông vọng lại, ông Nhâm bắn điếu thuốc lào cho tỉnh người rồi thầm nghĩ. Lạ một điều, từ ngày em gái tư chuyện sẽ nâng khăn sửa túi cho lão Vang, tự dưng lão đó như biến mất vì chẳng thấy ngồi đò như mọi bận. Dù dưới bến chưa có người, ông nghe thấy gọi đò bên làng mía. Lần này có một tốp lính lệ về làng, có vẻ họ đi bắt người giống như hồi gô cổ gã Trương Hợi. Bà cụ sự vác chiếu ra sông giặt liền thông báo tin sốt dẻo. Quan huyện đi ô tô về làng, có cả quan Tây, nhìn đến hãi. Vậy là to chuyện. Kệ đám lính lệ, bắc loa mồm gọi đò, ông Nhâm thong thả cầm mái chèo đi từng bước, vừa đi vừa suy nghĩ. Không rõ lần này đám lính qua sông có việc gì. Làng mật trải qua bao chuyện. Giờ thêm chuyện này, chắc mọi người bỏ bê việc đồng áng để túm năm tụm ba rồi bàn tán. Cuộc sống vẫn chả ngóc đầu lên được. Chờ tốp lính đầu tiên do viên cai đội dẫn đầu qua sông, còn tốp thứ hai ngồi đợi. Ông Nhâm thoáng nhìn thấy gã Trương Mão cùng hai tuần đinh vác gậy và dây thừng chạy xuống bến đò. Vốn không thù không oán, nhưng đôi mắt của gã Trương Mão nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống, chứng tỏ chẳng có điều gì tốt đẹp. Một tuần đinh vốn mang ơn vì ông đã cõng u của anh ta tới nhà cụ lang bầu trong lần bị rắn cắn, nên đưa tay ra hiệu. Ông đoán ngay bọn này muốn bắt mình. Quả thực ngay lúc xuống đò, viên cai đội đã gọi đúng tên khiến ông chột dạ. Như vậy chỉ cần đò cập bến, chúng sẽ quăng dây trói nghiến ông lại. Khôn ngoan đến cờ quan mới biết, nhưng tới đó bị đè xuống phang cho bầm dập, dẫu sắt đá tới đâu, rồi vẫn phải điểm trì nhận tội. Chả ngại gã Trương Mão hay đám lính lệ, nhưng ông phải thoát nhanh còn kịp. Để lũ mật thám xuất hiện, chúng đò một phát là tiêu đời. Tiếng gã Trương Mão quát tháo ra oai, tiếng viên cai đội ra lệnh trèo nhanh, khiến ông nóng mặt. Dường như chúng định xong kiếm hợp bích, nhằm lập công. Kẻ nào bắt được ông sẽ lĩnh thưởng. Vậy chẳng cần khách sáo. Đò tới giữa sông, bất ngờ xoay ngang rồi tròng trành. Viên cai đội cùng mấy tên lính lệ bám chặt, nhưng nước đã tràn vào. Ông Nhâm chuyển vị trí khiến con đò lệch tâm. Rất ngay sau đó đò lật úp khiến tất cả rơi xuống dòng sông. Mặc cho đám lính lệ ngòi ngóp, còn kẻ không biết bơi chìm xuống. Ông Nhâm lặn một hơi rồi hướng về phía bãi bồi để thoát thân. Đây là cơ hội sống còn. Khi kẻ trên bờ quăng dây, đám dưới nước hốt hoảng cố sức bơi vào bờ. Ông đi tắt bãi dâu về nhà nhưng không qua cổng chính. Bao năm sống trong sự cảnh giác, ông luôn chừa cho mình đường thoát thân. Bật người qua tường, ông vào nhà vơ vội mấy bộ quần áo nhét bị cói. Sau đó gọi thằng Nhỡ và con Nhàng dặn trong hơi thở gấp. Các con hãy cho quần áo và cơm nắm vào bị cói. Sau đó dắt nhau qua chùa gặp sư Đàm Phương để xin tá túc. Thầy đi đâu cho chúng con theo cùng? Không được, hiện ám quan binh đang truy lùng nên thầy tạm lánh ít bữa. Vâng, con sẽ đưa em Nhàng ra bến đò. Chút nữa, chú Thiện sẽ chèo thuyền đánh cá tới đón. Tuyệt đối không đi đâu. Đau lòng vì phải rời xa hai đứa trẻ, nhưng đó là cách duy nhất để trốn chạy. Dục hai con mau chóng nhét mọi thứ vào bị cói. Ông áng chừng chút nữa thôi, ngôi nhà sẽ bị khám xét và lục tung từng viên gạch. Do luôn phải đề phòng sự bất trắc, số vàng bạc có được, ông đã giấu nơi khác. Đừng hòng có kẻ thừa nước đục thả câu. Đợi thằng Nhỡ dắt con bé Nhàng ra bến đò, ông Nhâm bình tĩnh châm lửa đốt nhà. Mái dạ đang khô nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, còn ông kịp men theo vườn chuối đi về phía bãi bồi. Nấp sau bụi cây, cắm thanh đao xuống đất. Ông Nhâm ứa nước mắt khi ngôi nhà chìm trong biển lửa. Những thanh xà ngang lẫn xà dọc bằng gỗ bén lửa, chúng thiêu rụi luôn cả tương lai của các con ông. Đã hai lần cháy nhà, nhưng lần này do mình tự tay đốt. Ông thề sẽ tìm ra kẻ nào ngậm máu phun người, chúng phải trả giá đắt. Việc đã tới cơ sự này thì bằng hai thị hượng đành phải chờ. Nhưng đêm nay, trong lúc nghe ngóng, ông ghé nhà thị hượng tá túc. Từ chỗ ẩn nấp, ông Nhâm vẫn nghe thấy viên cai đội cùng gã Trương Mão gắt nhau như chó ăn vã mắm tôm nơi bến đò. Có lẽ việc để ông trốn thoát khiến chúng sẽ bị trách phạt. Tuy thế chúng phải cảm ơn tổ tiên phù hộ. Bởi muốn xông tới để bắt, dù khi đó chẳng có thanh đao, mái chèo đủ khiến khối kẻ bỏ mạng. Ẩn mình nơi bãi bồi, ông nhìn theo con thuyền đánh cá của cậu Thiện đưa hai đứa trẻ qua sông. Nơi bến đò đang ồn như chợ vỡ. Đò dù được kéo vào bến, nhưng hai tên lính lệ chìm dưới đáy sông chưa mò được xác. Đám lính lệ đen hơn chó mực, khéo sau lần này sẽ tởn đến già không dám qua sông. Bởi lần trước về làng mật bắt gã Trương Hợi, đò bị lật khiến hai tên lính lệ bỏ mạng, thêm hai tên lần này là bốn. Mừng vì thằng Nhỡ cùng con Nhàng không bị Tuần Đinh giữ lại, như vậy ông đỡ vững bận khi cần tiến hay lùi khi hành động. Đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà xây bằng tâm huyết. Sau đám cháy còn lại những bức tường đá ông ngám khói. Ông tin rằng, ngày quay về sẽ lợp mái ngói, có thể ở được luôn. Còn ngày đó nhanh hay chóng, chưa thể biết được. Phóng hỏa đốt nhà vợ chồng lão Lý Kiệu, châm lửa đốt chùa, giờ đốt nhà mình, âu cũng là việc phải làm. Mừng vì thằng Nhỡ dắt con Nhàng đi gặp người cô ruột, ông hy vọng ba cô cháu sẽ nương tựa cùng nhau qua đợt gian khó. Gần trưa, đúng như dự đoán, ngôi nhà bị lửa thiêu rụi, xuất hiện lão Lý Kiên cùng hơn chục gã Tuần Đinh lục lọi. Có lẽ chúng hy vọng lúc lật đò, ông chẳng kịp mang theo thứ gì. Lần trốn ở ngoài bãi bồi, được sự giúp đỡ của cậu Thiện và mấy người thuyền trài, ông Nhâm chẳng lo đói khát hay không qua sông được. Tuy vậy ông chưa rời đi do muốn nghe ngóng thêm tin tức, bởi không tự dưng có quan quân cùng đám mật thám về làng. Sau một hồi vào làng nghe ngóng, cậu Thiện cho biết, Nhà lão Vang gần bãi Tha Ma bị đám mật thám cả Tây lẫn ta xộc vào. Dường như lão thầy phù thủy bấm quẻ biết được nên cao chạy xa bay. Hôm nay, quan huyện bị bẽ mặt, nghi phạm không bắt được, tự dưng mất hai tên lính lệ, giờ biết trách ai. Cỗ xe trâu từ làng mật ghé bờ sông, hai tên lính lệ được mấy người thuyền trài quăng lưới vớt được, sau đó chuyển lên xe trâu, trở về huyện. Khi đám mật thám cùng quan huyện ngồi ô tô rời làng, đám lính lệ được chở qua sông đi theo xe trâu. Nhìn dáng điệu như đoàn quân thất trận. Tợp một ngụm rượu cho ấm bụng, ông Nhâm ngồi thưởng thức món cá nướng than củi cùng mấy người thuyền trài. Họ đều quý thằng cò và hay bắt cá cùng nhau. Tiếc là con trai ông vắn số. Với những người thuyền trài vốn là dân ngụ cư, họ có sự đồng cảm với ông là người chèo đò. Do vậy khi đám chức dịch truy lùng, họ biết cách giúp ông thoát nạn. Trời nhá nhem tối, ông Nhâm ngồi thuyền đánh cá để cho cậu Thiện trở qua sông. Con đò của ông được lão Lý Kiên giao cho người khác, còn ngôi nhà cháy tạm thời bỏ hoang. Ngồi trên thuyền đánh cá bé tẹo, ngắm ngôi nhà không còn hình hài, ông nghiến răng thề độc. Nếu tóm được kẻ ngậm máu phun người, chắc chắn sẽ khai đao trảm thủ, rồi cắm bờ cọc tre nơi bến đò. Đi men theo lối nhỏ dẫn vào khu vườn, bước qua những luống rau cải, ông vén mảnh chui nhanh vào căn nhà tranh vách đất. Thì Hượm đang ăn cơm nhìn thấy ông liền đánh rơi đôi đũa do bất ngờ. Dẫu sao, những chuyện sáng nay ở trên sông thị đều biết rõ, vì đâu chỉ dân làng mật. Dân làng mía bên này sông cũng đổ ra hóng rồi bàn tán. Có lẽ cỗ xe trâu chở xác hai lính lệ chết đuối gây ám ảnh. Hiềm nỗi chẳng ai đứng ra kêu gọi làm lễ bắc cầu để họ mau chóng siêu thoát. Khi những oan hồn quần quanh nơi bến đò và dòng sông, ma cùng người sẽ tranh nhau từng chút một. Do đã cơm no rượu say bên bãi bồi, ông Nhâm tắt đèn khiến căn nhà tối như hũ nút. Chả phải ông ham hố chuyện đong tóc giã gạo sớm, chỉ là cần tắc vô ưu nếu chẳng may đám tuần đinh làng mía thấy trong nhà có người lạ, vậy thêm phiền. Có thanh đao trong tay nên ông chẳng ngại rồi nhặng vo ve, nhưng khiến có thêm người đổ máu chẳng đáng. Bởi họ chỉ là dạng đầu chày đít thớt. Sau lưng còn có mẹ già con dại. Trong bóng tối, khi ông xoa lưng rồi tóc yếm, thì Hượm dù hưởng ứng nhưng vẫn không quên hỏi nhằm thỏa chí tò mò. Mình làm gì đến nỗi phải trốn chui trốn lùi thế? Nào tôi có mạo phạm tới ai? Họa trên trời rơi xuống đành chịu. Thôi, mình cùng em về Hà Nội buôn túng bán mẹt lại dễ sống. Để tôi tìm hiểu xem. Kẻ nào vu oan giáng họa đã, sao phải rời đi sớm? Ân oán mãi rồi cũng mang trọng tội, nghe em, đừng cố chấp. Còn hai đứa trẻ, sao tôi bỏ về Hà Nội được? Khi nào có chỗ ở ổn định, mình quay về đón hai đứa cũng chưa muộn. Được rồi, để tôi tính thêm đã. Tự dưng bỏ đi, đâm hèn người. Mừng vì thằng Nhỡ và con Nhàng đã được sư Đàm Phương cưu mang. Rồi đong tóc giã gạo cùng thị Hợm mệt bờ hơi tai. Ông Nhâm vẫn nghĩ tới Thị Bồng, người tình nói được làm được. Sau lần ân ái trong gian bếp, Thị Bồng về thư chuyện với cụ Lang Bầu sẽ làm vợ của ông nhằm gây sức ép. Thị tuyên bố đã có chửa, nghĩa là chẳng còn cách nào ngoài việc tái giá sớm. Còn chưa đầy hai tháng sẽ bước sang năm mới, ai ngờ mọi thứ đảo lộn. Việc tục huyền với Thị Hượm hay Thị Bồng đành gác lại. Sáng nay khi cố tình cho lật đò để thoát thân, dù có gây ra cái chết cho hai gã lính lệ, ông thấy mình làm đúng, thay vì an phận, dân đen thấp cổ bé họng, dập đầu kêu oan trốn công đường. Ông tự phán xử, vì mong gì đèn rời soi xét. Thị Hợm đã ngủ say sau khi đong tóc giã gạo, võ công ngày nhớ, đêm mong. Còn ông chẳng thể chợp mắt vì mải nghĩ đến tai ương bất ngờ. Chả rõ vì sao mình rơi vào tầm ngắm, ông tự thấy những việc năm xưa rất kín, trời không biết, đất không hay. Như vậy có thể bị đặt điều vu khống. Rơi phản gỗ, ngồi bó gối bên thanh đao. Dù đắm chìm trong suy nghĩ, ông Nhâm vẫn nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần. Như vậy có kẻ rình mò ngay ở đây. Không chậm trễ một giây, tay xách thanh đao, ông mở cửa thông ra vườn để phục kích. Ngay khi bóng đen bước qua luống rau cải, đao vung lên đi một đường nhanh hơn gió thoảng, khiến thân cây chuối bị chém ngọt đứt làm đôi. Giá kể bóng đen không tránh kịp, có lẽ không phải một mà nguyên đôi chân sẽ rụng ngay xuống, bởi ông quyết diệt nhằm trừ hậu họa. Đòn hiểm nhưng chưa trúng đích, Ông Nhâm vừa thu đao về, bóng đen nó vội lên tiếng tấm tắc khen, nhưng đầy mỉa mai. Hả, chẳng ngờ ông chuyên trèo đò, nhưng đạo pháp lợi hại vô cùng. Nhận ra tiếng lão vàng, ông Nhâm thở phào nhẹ nhõm, vậy là không có chuyện đổ máu xảy ra. Hiện nay ông cùng lão thầy phù thủy cùng chung cảnh ngộ, chưa kể trong thời gian tới đây, lão còn là em rể của ông. Khi đã xác định người một nhà, tôn ti trật tự cần được coi trọng, dù lão vàng hơn 15 tuổi vẫn là chiếu dưới. Dựng cây đao và bức vách, ông đi về phía bờ sông cùng lão vang do không muốn thị hợm nghe được câu chuyện. Hai người chung hoàn cảnh, sắp lấy vợ còn bị phá ngang, bỏ lại bên làng mật nhà cửa ruộng vườn, giờ trốn chui trốn lủi. Khi trẻ, việc nay đây mai đó không sao. Già rồi nên gánh nặng tuổi tác là rào cản khó vượt. Sau một hồi ngang dọc kiểm tra, biết chắc không có kẻ nào làng vàng quanh đây, ông Nhâm hỏi ngay. Tại sao đám mật thám xông vào nhà ông, còn đám lính lệ muốn bắt tôi? Do lão Chánh Hoạch lên huyện bẩm báo tôi và ông tham gia hội kín. Chẳng ngờ lão Chánh Hoạch lại gắp lửa bỏ tay người. Lão ấy muốn nhổ cái gai, nên tôi và ông bị truy cùng diệt tận. Ông có thù với lão Chánh Hoạch nên dễ hiểu, còn tôi đâu có làm gì. Khéo, biết nhiều cũng là cái tội. Do vậy, giết nhầm hơn bỏ sót. Bị dồn vào đường cùng, ông Nhâm hiểu mình buộc phải đối đầu cùng lão Chánh Hoạch. Dù lão Vang sắp thành người một nhà, bí mật đâu thể tiết lộ. Lão Chánh Hoạch muốn mượn tay kẻ khác nhằm giết người diệt khẩu. Thấy ông ghê tởm loại lòng lang dạ sói. Ngồi bàn hết nước hết cái, ông Nhâm thống nhất cùng lão Vang một điểm. Đây chưa phải thời điểm thích hợp để trả thù. Bởi con cáo già đã có sự đề phòng. Tốt nhất cho lão đó ăn no ngủ kỹ thêm dằm bữa nửa tháng, sau đó phản đòn chưa muộn. Thấy lão vàng xách theo túi vải đựng đồ lễ, ông Nhâm chợt nghĩ đến cái thai đang lớn dần trong bụng em gái. Có an cư mới lạc nghiệp, bụng mang dạ chửa sau lang thang vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Dường như đọc được suy nghĩ, lão vàng thở dài nói. Không đâu bằng sống ở làng, nhưng tạm thời tôi phải về Hà Nội ẩn cư. Thuê nhà đó hết khối tiền trả bỡn. Rất may nhờ tích cốc phòng cơ, tôi đã mua được căn nhà nhỏ dưới Hà Nội. Ông Nhâm im lặng không nói câu nào. Khéo việc chọn về Hà Nội là quyết định sáng suốt. Còn thị bồng hay thị hượm muốn theo về, họ phải chấp nhận cảnh chung chồng. Sau vụ khám xét bất ngờ, chính quyền bảo hộ chưa coi ông cùng lão Vang là tội phạm nguy hiểm. Còn quan huyện, khéo chả buồn dán cáo thị chọc nã. Tuy vững tâm là thế, ông nghĩ chẳng dại gì sống mãi nơi làng mật. Không rõ còn bao người nữa phải bỏ mạng. Với ông, bỏ nghề treo đò cũng là cơ hội. Tiễn lão vang một đoạn, ông tự hỏi, có đúng lão thầy phù thủy này nuôi ma xó thật không? Sao tổ tuần tuần này lão mò ra được? Ngay khi vừa quay người bước đi, ông Nhâm nghe thấy lão vang giao hẹn. Đợi ngày ông công ông táo, chúng ta sẽ tính sổ lão Chánh Hoạch. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cả tuần sống ẩn mình trong ngôi nhà tranh vách đất. Ban ngày ông Nhâm tránh xuất đầu lộ diện, còn buổi tối ra vườn hít thở bầu không khí trong lành. Dù hàng ngày được thị hượm cơm bưng, nước rót, ông vẫn muốn quay về làng mật gặp thị bồng để bàn nốt chuyện còn dang dở. Khác với những gì ông nghĩ, sống với thị hượm khá dễ chịu. Ngoài việc đồng áng thì lo chu đáo chuyện cơm nước. Hễ hóng hớt được chuyện gì, lập tức sẽ quay về kể hết để ông biết. Hôm trước, nhân lúc gã trèo đò lên bờ uống rượu, thì liền đục thủng con đò khiến nước tràn vào, báo hại cho gã đó không chở được người làng mật qua sông. Giá kể ông chẳng can vài câu, thì sẽ dùng liềm cắt cỏ để cứa cổ gã đó. Tội của gã trèo đò không đáng chết, nhưng dám thế chỗ, tức là cướp ghế sinh nhai của ông. Làng mật vẫn êm đềm như xưa, nhưng cuối giờ dậu khi trời tối dần, gã trèo đò về nhà ngủ, còn lắm tuần đinh cử hai tên ngồi canh nơi bến đò. Chẳng rõ ma hiện hình hay thần hồn nát thần tính, việc canh bến đò được dăm hôm phải bỏ. Không gã tuần đinh nào dám lai vãng. Như vậy, nếu muốn về nhà cũ, ông Nhâm chẳng ngại bị chặn lại. Tuy nhiên do nhà chẳng còn, dăm rào ruộng tạm thời bị xung công. Muốn về chẳng dễ, hoặc lại rơi vào tay lão Chánh Hoạch, chẳng đáng. Ngay khi dùng xong bữa tối, Ông khoác áo tơi, dù trời mưa nhỏ, mục đích là giấu thanh đao phòng khi hữu sự. Rời ngôi nhà lá đơn sơ, ông băng qua bãi tha ma của làng mía để tới làng mực. Sau lần bị đám hồn ma bóng quế dọa, ông chẳng thấy sợ, thậm chí còn muốn có pháp lực để sai khiến chúng như lão vàng. Tự tin vì dù bị đám chức dịch làng mật truy lùng, nhưng bản thân không phải là mối nguy hại cho các làng khác. Ông vẫn rời nhà mỗi tối, miễn là vác theo thanh đao để phòng thân. Cuối năm, trời đã rét còn thêm mưa lạnh, khiến nhiều nhà đã trải rơm nằm quanh bếp lửa cho ấm. Chỉ những người có công việc cần kíp mới thò mặt ra đường lúc đêm hôm khuya khoắt. Ông Nhâm bước đi như một lữ khách độc hành, đích đến là ngôi chùa làng. Dù em gái đang chuẩn bị hoàn tục, hiện giờ do chưa có sư nào tới thay thế, ba cô cháu vẫn ở lại rau cháo qua ngày. Còn ông, mong cái kết có hậu để làm việc khác. Hai đứa trẻ ăn xong đã leo lên phản ngủ, ông Nhâm đắp thêm chăn cho chúng rồi quay ra ngồi nói chuyện cùng em gái. Sở dĩ ông đốt nhà là có nguyên do. Nếu để nguyên trạng, gia đình tay trèo đò sẽ vào ở, còn em gái ông có về tiếp quản, chắc khó sống yên ổn, dù chỉ một ngày với dân làng mật. Theo lời em gái, vài hôm nữa Lão Vang sẽ quay về đón ra Hà Nội. Còn hai đứa trẻ, lão chấp thuận cho đi cùng và không lấy thế làm phiền. Dù chưa về Hà Nội, em gái ông thuật lại, có vẻ Lão Vang mua căn nhà rộng rãi, nhiều phòng. Nhờ vậy tam đại hay tứ đại đồng đường vẫn ổn. Đã từng góp tiền mua nhà với mụ đồng sắt, ông Nhâm phần nào hình dung được ngôi nhà dành cho người có của ăn của để. Giả sử ngôi nhà Lão Vang mua gần giống nhà mụ đồng sắt, đương nhiên chục người sinh sống chẳng hề chật chội, chưa kể còn có sân vườn, khu bếp cùng nhà xí tách biệt. Thấy em gái vẫn chịu nặng ưu tư, ông liền động viên. Rời trốn thị phi về đất kinh kỳ kẻ chợ vẫn hơn. Rồi anh cũng sống ở đó. Em đâu có ngại sống nơi phú thị, nhưng có việc phát sinh. Lại có việc gì vậy? Hay Lão Vang đổi ý? Không phải đâu huynh, nhưng ông ý sẽ đón cả cô Duyên nào đó đi cùng. Còn bé Duyên nhà Khán Thư đã từng bị cạo đầu, thả bè trôi sông. Huynh biết cô Duyên đó sao? Em xuất gia sớm, nên không nhớ. Nếu bà tránh hoạch không cứu, giờ này nó đã làm bạn cùng Hà Bá. Không quá bất ngờ, do đàn ông năm tê bảy thiếp là thường tình, ông Nhâm vẫn phải thán phục Lão Vang. Chẳng ngờ một lúc đưa hai phụ nữ về chung sống một nhà. Trong người lại ngẫm đến ta. Việc ông đến nhà cụ Lăng Bầu thư chuyện sẽ phải hoãn lại. Còn Thị Hượm sau một tuần nâng khăn sửa túi, ông thấy xứng làm tránh thất phu nhân. Thị Bồng, dù con nhà gia giáo, xét ra làm vợ lẽ còn được, làm vợ cả chắc không phù hợp. Đặt vào tay em gái một số tiền, ông dặn hãy mau chóng hòa nhập cuộc sống đời thường. Tâm Phật nếu đặt không đúng chỗ, đôi khi chuốc lấy phiền phức. Hà Nội là chốn hội tụ người tứ xứ, sảnh ra sẽ bị lừa, muốn được bình yên, hạn chế ra ngoài hay tin lời người lạ. Chẳng rõ em gái lĩnh hội được bao nhiêu, ông Nhâm thấy không còn sớm nên rời đi. Dạo bước nhanh quay về căn nhà tranh vách đất, ông Nhâm chỉ mong chui vào chăn để cùng Thị Hượm đong thóc giã gạo cho ấm. Quả thực trời đã rét lại có mưa, khiến tay chân bị cóng. Cắm cúi bước về phía bãi tha ma, bất ngờ một ánh chớp lóe sáng. Ông Nhâm vội lăn người tránh, bởi ánh chớp là lưỡi đao quét ngang cổ, nhát chém thứ hai tóe lửa do trúng tấm bia mộ bằng đá. Nếu không nhờ hai nấm mộ che chắn, khéo ông gặp họa lớn. Giật phăng chiếc áo tơi cho đỡ vướng, ông Nhâm vung đao chém ngang cổ tên sát thủ. Ngay khi hắn vừa lùi lại thu đao chặn đòn, ông quét một đường ngang bụng khiến máu chảy xối xả. Nhà đào chém ngang cổ chỉ là hư chiêu. Do vậy lúc tên sát thủ lo chặn lại đã bị dính một nhát. Dẫu vết thương chưa làm hắn chết, lợi thế khiến ông tấn công dồn dập, mục đích khiến tên sát thủ chẳng còn thời gian cầm máu. Giao đấu trong mưa rét từ canh 3 giờ tí sang đến cuối canh 4 giờ Sửu. Ông Nhâm thấm mệt, còn tên sát thủ dính thêm vài nhát đao chí mạng. Dựa lưng vào gốc cây gạo, bình tĩnh cầm máu ở vết thương ở bả vai, ông liếc nhìn tay của đối thủ đã run run. Như vậy hắn đã sức cùng lực kiệt. Sở dĩ khi nãy ông chưa tiện hắn xuống suối vàng là có nguyên do. Xét cho cùng, oan có đầu, nợ có chủ. Ông muốn tha mạng cho hắn, đổi lại sẽ nhận về tên kẻ chủ mưu. Không còn dai sức như thời trẻ, hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt chuôi thanh đao. Ông ôn tồn nói với tên sát thủ để hắn chộp lấy cơ hội thoát cửa tử. Cậu còn trẻ, phải quý mạng sống của mình. Đừng vì nén bạc rồi chết không đáng. Ông muốn gì ở tôi? Tốt nhất để hai thanh đao nói chuyện thêm vài hiệp. Chỉ một đao nữa là cậu hồn lìa khỏi xác. Hãy nói tên kẻ sai cậu tới đây. Tôi nghĩ ông nên xuống âm tảo địa phủ mà hỏi. Vậy tôi chả khách sáo nữa. Chết trẻ khỏe ma cũng tốt. Thanh đao trên tay của tên sát thủ vung lên. Nhưng đó là nỗ lực cuối cùng, bởi ông Nhâm đã đoán được trước đòn cắn trộm. Biết không thể thuyết phục được hắn khai kẻ chủ mưu nhằm chuộc mạng, ông đỡ nhát chém rồi xoay ngược một vòng, khiến lưỡi đao xé gió đi ngang cổ của hắn. Nhát chém ngọt đến mức thủ cấp văng xa, còn thân xác đổ gục xuống ngôi mộ, khiến máu phụt thành tia. Liếc nhìn có huyệt mộ của nhà nào vừa cài táng xong, nên dưới đó vẫn còn cỗ quan tài ngập nước, chỉ thiếu tấm ván thiên. Ông Nhâm thở dài tiếc cho tên sát thủ chết trẻ nên kéo xác của hắn ném xuống huyệt. Dù muốn quay về ngay, nhưng muốn tên sát thủ được chết toàn thây, ông bước tới bụi cỏ nhặt thủ cấp rồi ném xuống cùng. Chẳng có nén hương, ông nói một câu trước khi rời đi. Kiếp sau đầu thai làm người tử tế, sống kiếp chó săn chỉ chuốc họa vào thân. Đã tự chọn cái chết, hay mau siêu thoát, đừng vấn vương cõi hồng trần. Chẳng bận tâm đến kẻ thù đã nằm dưới huyệt mộ, ông vác thanh đao nhanh chóng rời khỏi bãi tha ma. Khi hắn biết để chặn đường, ông hiểu mình không thể cùng Thị Hượm ấp nhau ở trong gian nhà lá. Tốt nhất thu dọn hành lý rồi cao chạy xa bay. Về Hà Nội sớm trước khi quá muộn. Vén mảnh bước vào nhà, mừng vì Thị Hượm vẫn say giấc nồng, dựng thanh đao ngay đầu giường. Ông Nhâm chui vào chăn ôm Thị cho ấm. Tay vừa chạm vào người Thị, ông giật mình tung chăn rồi thắp đèn. Dưới ánh sáng leo lét, người phụ nữ cả tuần chăm sóc ông giờ nằm trong vũng máu. Chẳng cần lay gọi, ông biết Thị đã hồn lìa khỏi xác. Còn kẻ khai đao không ai khác chính là tên sát thủ khi nãy. Có thể lúc ông đi qua làng mực, tên sát thủ đã khai đao với Thị Hượm, sau đó chặn đường để giết nốt ông. Chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ, ông bọc xác Thị Hượm vào chăn bông, sau đó phủ mặt bằng miếng khăn lụa mỏng. Buồn vì chẳng lo tang lễ được chu toàn cho Thị, nhưng ông đang ở trong tình cảnh ốc chẳng mang nổi mình ốc, sao còn mang cọc cho rêu. Lấy trên bàn thờ xuống bó hương, ông Nhâm mở hũ gạo xúc đầy một bát, sau đó thắp hương cắm vào bát gạo đặt ngay đầu giường. Dù trời còn tối, ông ra ngoài vườn, dùng đao chặt một bùng chuối xanh mang vào. Như vậy, hương hồn của Thị đỡ tủi. Ngồi bên cạnh xác Thị Hượm đã cứng đơ đến lúc trời tăng tảng sáng. Ông khoác bị cói đựng hành lý, mau chóng rời ngôi nhà. Bỏ lại sau lưng bao ước hẹn cùng nhiều dự định chưa thành hiện thực. Nhác thấy cậu Thiện đang chèo thuyền đánh cá. Ông Nhâm nhờ nhắn tin cho Thị Bồng để gặp và trao đổi. Sau khi Thị Hượm đã chết, ông muốn Thị Bồng theo mình ra ngoài Hà Nội. Làng mật chẳng còn gì lưu luyến. Đúng giờ ngọ, trời bắt đầu có nắng sau nhiều ngày giá lạnh, với một màu xám xịt. Không còn người phục vụ hai bữa cơm mỗi ngày. Ông Nhâm hài lòng với việc làm thợ gặt thuê cho nhà mụ Cà Liêm bên làng mực. Chẳng phải ông hết kế sinh nhai, chủ yếu muốn trông chừng và bảo vệ cho em gái cùng hai đứa con của mình. Khi thấy em gái rời chùa dắt theo thằng nhỡ con nhàng lên xe ngựa, ông thở phào nhẹ nhõm. Lạ Vàng đã giữ lời hứa khi sai người về đón ra Hà Nội. Nhầm tính việc Thị Bồng sang cát cho chồng đã hoàn tất, còn lịch hẹn tối nay chắc Thị không quên. Ông muốn nhận xong tiền công sẽ đưa Thị về Hà Nội sống đời tự do. Nhà mụ cả Liêm có hàng chục mẫu ruộng, đến vụ gặt luôn có cả chục tá điền làm việc trên đồng ruộng. Còn những phụ nữ cao tuổi lo việc thổi và gánh cơm ra đồng. Nổi tiếng là vắt cổ chày ra nước, cơm dành cho thợ chỉ là gạo hầm, ăn với mắm tôm trưng kèm dưa chua. Hôm nào sang lắm, tốt thợ có thêm niêu cá mẻ kho, loại cá tanh lòm, ít thịt, nhiều xương. Tranh thủ lùa bát cơm, ông Nhân ăn thêm củ khoai luộc, sau đó rót một bát trà xanh uống cho đỡ khát. Ông về thuốc lào để bắn một bi trước khi bắt đầu công việc. Thói đời làm khi chưa tiêu cơm rất nhọc, nhưng nếu nghỉ lâu, mụ cả Liêm sẽ nói như móc học. Chẳng thiếu ăn đến mức phải đi gặt thuê. Ông còn vướng cuộc hẹn với thị bồng. Nếu không cắm mặt làm việc ngoài cánh đồng, lỡ ngỡ bị đám tuần đinh để ý sẽ phiền. Làm việc từ lúc trời tăng tảng sáng đến lúc gà lên chuồng. Ông Nhâm thấy rã rời chân tay. Lưng do cúi nhiều nên đứng thẳng thấy khó. Cầm mấy đồng tiền công rẻ mạt, ông nói với mụ cả Liêm. Ngày mai sẽ qua làng khác gặt thuê. Vậy là 4 ngày ở làng mực trôi qua nhanh chóng. Dù hàng ngày bận gặt, ông vẫn nghe mọi người bàn tán về xác chết bị chém bay đầu ở bãi tha ma của làng. Giá kể không có đàn quạ kêu đinh tai nhức óc, khéo chả ai để ý đến. Làng mực không ai mất tích hay bị giết, chứng tỏ xác chết từ nơi khác bị ném xuống huyệt. Nhưng bên làng mía có một quá phụ bị chém ngang cổ rồi chết ngay trên giường, khiến người ta đồn. Dường như bóng ma, những kẻ cướp của giết người đã quay trở lại. Đó là điều đáng ngại. Dù chưa đến nửa đêm, đường làng ngõ xóm vắng tanh, ngôi chùa làng mực không còn ai trụ trì. Ông Nhâm có thể ở đến khi nào chán thì thôi. Tuy nói là vậy, ông biết đến ngày rằm và mùng 1, khi các vãi già lên chùa thắp hương, họ không gặp được sư Đàm Phương sẽ báo đám chức dịch để biết. Khi đó ông muốn nở lại đâm khó. Chẳng phải đợi lâu, ngay khi cánh cổng chùa khép hờ, có một bóng đen lách qua. Ông Nhâm mừng rỡ bước ra đón. Thị Bồng cho biết, vừa xong việc nhà chồng, giờ thì được tự do sống theo ý của mình. Gói rồi nếp cùng quanh giỏ lụa được bày ra, Thị Bồng không quên mang theo bầu rượu nếp đục khiến ông Nhâm nắc nỏm khen. Thời tiết se lạnh có rượu ngon và đồ ăn, ba mệt nhọc của những ngày gặt thuê đều tan biến. Ông biết đêm nay sẽ đong thóc giã gạo tới sáng, còn ngày mai rời trốn tăm tối về nơi phú thị. Cuộc đời ắt sang trang. Dùng tay áo lau ngang miệng, ông Nhâm một tay cầm khoanh giò lụa cắn ngập răng, tay còn lại bắt đầu lần mò vào trong áo của Thị Bồng. Mắt đã díp, nhưng ông vẫn nghe rõ câu, nỡ mà, đúng là số cơm no bò cưỡi. Ánh nắng chói chang như mùa hè khiến ông Nhâm khát khô cổ. Trên con đò qua sông, ông thấy bà vợ ngồi phía trước cùng hai đứa con bắn số, còn thằng cò ngồi giữa con đò với vẻ mặt buồn hiu hắt. Dòng sông phẳng lặng nhưng có hàng chục xác người trôi từ thượng nguồn về. Trên mỗi cái xác trương phình có vài con quạ. Là một điều, những cái xác trôi gần đến con đò thì bất ngờ cử động và ngụp lặn được. Họ đều là những kẻ bị ông khai đao sát giới. Dù là người chẳng tin vào đám ma quỷ, ông Nhâm vẫn gai người vì đám hồn ma bóng quế hiện hình giữa thanh thiên bạch nhật. Chẳng rõ mình đang tỉnh hay mơ, ông Nhâm trèo đò nhanh về phía bến. Khổ nỗi, ngay chỗ đó ông nhìn thấy 4 xác chết đội nón lá có chóp. Họ ứng với 4 người lính lệ đã bỏ mạng nơi dòng sông. Còn ông là người khiến họ chẳng về phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái. Đang chưa biết cập bến hay quay đầu, bất ngờ những cái xác đưa tay kéo mạnh khiến con đò chìm xuống. Còn ông Nhâm ngã xuống dòng sông, khiến đàn quạ bay nháo nhác. Nước sông ập vào mặt khiến ông tỉnh giấc, nhưng con đò chẳng thấy, còn mặt và người ướt sũng bởi gào nước do gã Trương Mão vừa hắt vào mặt. Ánh nắng chói chang và nóng rát mặt, kỳ thực là do hơn chục ngọn đuốc đang rọi sáng một vùng. Có kẻ dí ngọn đuốc sát mặt, khiến da khô rát. Cựa người không được vì cổ đeo gông, tay bị trói giật cánh khuỷu, còn chân lồng sợi dây xích khá to. Bình tâm nhớ lại, Ông Nhâm cay đắng nhận ra, mình uống phải rượu có thuốc mê, do vậy đám Tuần Đinh dễ dàng bắt trói ông rồi khiêng từ làng Mực về làng Mật. Nhận ngay một roi mây do lão Lý Kiên phang thẳng vào mặt, ông Nhâm thấy mồm có vị mặn, còn máu chảy ròng ròng xuống cổ. Tiếng lão Lý Kiên rít lên, chúng ông phải vất vả đêm hôm mới gô cổ được mày, phe này rũ tù. Cay đắng vì thấy mình khác nào chó dính bà. Còn Thị Bồng đã mất hút, như vậy ông đã trúng mỹ nhân kế của Thị. Bảo sao rượu uống chưa đến chén thứ hai là chẳng biết trời đất chăng sao. Lão Tránh Hoạch đã đợi sẵn ở đình làng, dù nơi đó đang được dựng lại và ngổn ngang gạch cùng các cột gỗ. Chẳng rõ kẻ nào bưng ghế cho lão Tránh Hoạch ngồi, nhưng ông biết đêm nay sẽ rất dài, bởi sau màn tra tấn thị uy, sớm mai đám chức dịch sẽ giải ông lên huyện để nộp cho quan phụ mẫu nhằm tân công. Khi lão quan huyện sai đám lính lệ đập cho tả tơi, lão đó lại truyền cho bên sở cẩm, như vậy những ngày tháng tươi đẹp chấm dứt. Đi không vững phải có hai gã Tuần Đinh xốc nách. Ông Nhâm vẫn nghe thấy tiếng lão Tránh Hoạch mỉa mai. Loại trèo đò, còn muốn đỉa bám chân hạc. Ông Tránh quá lời rồi. Hỗn xược, ai cho mày dám nói leo? Tuần Đinh, mau vả vào miệng nó. Lệnh vừa ban ra, ngay lập tức máu miệng phun ra, răng rụng xuống. Ông Nhâm nén đau, không phản kháng, vì chân tay đã bị trói. Như vậy lão Vang nói đúng, lão Tránh Hoạch muốn giết người diệt khẩu. Khi ông bị giết, đương nhiên mọi tội ác trước đây chẳng còn ai là nhân chứng. Lão Tránh Hoạch không lo bị phanh phui do bí mật đã được ông mang theo xuống mộ. Lão Lý Kiên sau khi bị mất một con mắt đâm nghiện hoạt như lão Phó Lý Tưởng. Có lẽ hai lão đó nhờ thuốc phiện giảm bớt những cơn đau. Đứng ra oai một lúc, lão Lý Kiên ngáp ngắn ngáp dài, liền quay về nằm bên bàn đèn, còn lão Tránh Hoạch vẫn ngồi như phỗng trên ghế nhằm toan tính. Đợi đám Tuần Đinh phang chán chê mê tơi, lão ra hiệu ngừng tay vì chưa muốn đoạt mạng kẻ tội đồ, sau đó ra lệnh. Mau kiếm đồ ăn đêm, còn lấy sức canh giữ tên tội phạm nguy hiểm. Bẩm ông Tránh, vậy sao mai giải tên này lên huyện sớm? Đúng rồi. Ăn tranh thủ chút gì đã. Nó mọc cánh chẳng thoát được đâu. Vâng, mấy anh em xin phép ông Tránh ra đầu làng một lát. Ăn, nhưng chớ uống rượu. Được lời như cởi tấm lòng, gã Trương Mão dẫn nắm Tuần Đinh ra đầu làng. Ông Nhâm hiểu lão Tránh Hoạch chẳng rộng lòng đến vậy. Chẳng qua lão đuổi khéo vì có chuyện cần nói. Không còn chung một phe. Ông Nhâm cay đắng nhận ra, lão Tránh Hoạch trở mặt như lật bàn tay. Chiêu dùng cô em vợ làm mồi nhử để tóm được ông quả cao tay. Các cổ xưa đã nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ông bị sa vào tay đám Tuần Đinh do lỗi của mình. Giờ thì biết ngửa mặt kêu trời, nhưng nào ai thấu tỏ. Dù cổ đeo gông, chân tay bị trói, ông vẫn liếc mắt nhìn quanh, hy vọng hiệp thợ bỏ quên lưỡi bào hoặc một thứ gì đó có thể dùng cắt dây trói. Tiếc là chẳng có. Dân làng còn mải ôm nhau ngủ trong đêm giá lạnh. Đám Tuần Đinh rời đi. Lúc này lão Tránh Hoạch bất ngờ đề nghị. Mau giao nộp số vàng bạc, như vậy mày sẽ giữ được mạng sống. Giao xong rồi, khéo tao chết nhanh hơn. Được thôi, chút nữa tao sai đám Tuần Đinh đập nát hai chân, chọc mù đôi mắt. Như vậy chưa cần giải liên quan, mày sống chẳng bằng chết. Ai rồi cũng phải chết, dọa nhau làm gì? Mày đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi, tao khinh. Không còn xưng hô như cũ, ông Nhâm đáp trả lại những lời miệt thị của lão Tránh Hoạch bằng ngôn từ tương xứng. Một kẻ trèo đò, gọi Tránh Tổng là thằng, thiết nghĩ cả làng cả tổng mỗi mình ông dám như vậy. Chẳng mong thoát khỏi lũ đầu trâu mặt ngựa, ông thừa hiểu nếu giao lại số bạc vàng đó, lão Tránh Hoạch ngay lập tức giết người diệt khẩu. Áng chừng đã cuối canh tư giờ Sửu, như vậy thời gian ở làng sắp hết. Mặc cho lão Tránh Hoạch nguyên rủa, ông Nhâm tranh thủ chợp mắt vì toàn thân đau buốt ê ẩm. Chưa kể vết roi mây của lão Lý Kiên phang vào mặt vẫn đang dỉ máu. Đám Tuần Đinh quay trở lại, lão Tránh Hoạch ngáp dài, ra lệnh phải canh giữ chặt. Khi nào xe trâu của nhà khán thư tới, hãy gọi lão ra chứng kiến cảnh nhốt tên tội phạm vào củi. Trước khi rời đi, lão Chánh Hoạch đá mạnh vào người ông Nhâm, sau đó lạnh giọng: "Hãy ôm số vàng bạc xuống âm tào địa phủ, nó sẽ giúp ích cho mày. Tao nghĩ mày lo thân mày trước đi. Chết rồi khéo chưa yên chuyện. Trường Mão, mau vả vào miệng thằng mất dạy để nó biết tôn ti trật tự." Máu phun tóe vào mặt vào cổ, ông Nhâm không hề thấy đau đớn, bởi đó là máu của Trương Mão. Chỉ cần nhìn thấy máu phụt thành ti ở cổ, ông biết gã này chung số phận cùng với Trương Hợi lẫn Trương Dinh. Bốn tên tuần đinh còn lại nhất loạt đổ gục. Đến lúc này ông Nhâm thở phào nhẹ nhõm, bởi chúng đã dính đòn phi tiêu của cao thủ võ lâm. Một bóng trắng thả người từ trên cành đa xuống, lưỡi gươm lướt nhẹ ngang cổ Trương Mão. Như vậy gã Trương Tuần không còn chịu cảnh đau đớn khi hồn lìa khỏi xác. Đòn ra tay nhanh gọn chứng tỏ võ công phi phàm, cao thủ không hổ danh rồng ngần mình nơi xó làng. Khi nhận ra lão thầy phù thủy, ông Nhâm mừng rỡ hỏi dồn dập: "Làm sao ông biết tôi bị bắt? Tưởng ông về Hà Nội mua nhà rồi." "Hóa ra lão Chánh Hoạch muốn lấy mạng ông là có nguyên do. Đúng là lão đó muốn cướp số bạc của tôi. Thảo nào đao pháp của ông rất tốt. Giờ tôi đã hiểu." Gông bị phá bung ra, dây trói được cởi, còn sợi xích đang xiềng dưới chân nhanh chóng được gỡ bỏ. Ông Nhâm như chim sổ lồng vì được cứu. Tính mạng khi nãy còn ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ gió đổi chiều, những kẻ như lão Chánh Hoạch không phải đối thủ, kể cả đám tuần đinh. Không vội theo lão Vang rời đi, ông mượn thanh kiếm rồi xin phép nán lại một chút, có những việc cần giải quyết ngay trước khi trời sáng. Ngồi trên cành đa, chứng kiến trận đòn thù, đương nhiên lão Vang gật đầu đồng ý. Riêng làng mần này, phải thêm kẻ đầu rơi máu chảy, lão thầy ưng ý. Kiếm được trao cùng lời căn dặn, lão Vang biết sẽ có kẻ phải trả giá, còn lão quay về làm vài món ngon đưa cay do có bầu rượu ngon, mọi ân oán sẽ được gỡ dần. Nép mình sau thân cây đa, ông Nhâm lau hết những vết máu trên mặt và cổ, còn những cú đòn thù của đám tuần đinh khiến ông đau nhức toàn thân. Khi sang canh 5 giờ dần, lão Lý Kiên sau vài cữ thuốc phiện đã vội quay lại đình làng. Ông Nhâm kiên nhẫn đợi vì muốn dạy cho lão Lý trưởng một bài học. Ngay khi Lý Kiên vấp phải xác của gã Trương Mão, thanh kiếm trong tay ông Nhâm liêng ngang chân, khiến lão Lý Kiên ngã đè lên xác chết cứng đờ. Do chẳng muốn đoạt mạng, ông chọn cách chém đứt gân chân, khiến lão Lý Kiên thành phế nhân. Vốn dĩ cắt gân chân dành cho đám ăn trộm, ông muốn lão Lý Kiên mang tật suốt đời vì tội theo voi hít bã mía. Ngoài lão Chánh Hoạch, tạm thời chưa bị rụng một cọng lông, chảy một giọt máu, còn đám chức dịch đã bị dính thương tật theo nhiều cách khác nhau. Đã rời đi, nhưng tiếng chửi của lão Lý Kiên khiến bước chân của ông Nhâm khựng lại. Chẳng cần đôi co nhiều, ông vung kiếm chém rụng một bên tai của lão rồi gằn giọng nói từng câu một: "Nếu mày không phục, tao khoét nốt con mắt còn lại." "Mày định làm phản phải không? Lý trưởng là lèm bèm hơn đàn bà, tao khinh." Thanh kiếm bung lên, vành tai còn lại rơi xuống đất. Ông Nhâm định sọc mũi kiếm vào cổ họng lão Lý Kiên, nhưng đã kịp dừng tay. Khi ông rời đi, sau lưng là máu cùng những kẻ bị thương nằm la liệt. Ngồi bên bếp than sưởi cho ấm, ông Nhâm được lão Vang đưa cho bộ quần áo khô và thuốc trị thương. Rất may, lúc đã Tránh Hoạch sai tuần đinh Vang gãy chân, ông được lão Vang giải cứu kịp thời. Dù có thể cứu sớm, lão Vang vẫn ung dung ngồi cành đa xem lão Tránh Hoạch giở trò gì. Còn ông, lĩnh trận đòn thừa sống thiếu chết. Hóa ra đám tuần đinh cùng lão Lý Kiên thần hồn nát thần tính, chả có lá bay đá rụng do phép thuật. Lần trước, khi xông vào nhà, bọn chúng đã bị lão Vang phi tiêu, ném ám khí, gây thương tích. Riêng việc vì sao vài trăm viên ngói nhà lão Chánh Hoạch vỡ tan, giờ vẫn là ẩn số. Thán phục lão Vang không thèm đi trốn, ngược lại vẫn ung dung xẻo miếng thịt lợn luộc để ăn, ông Nhâm hỏi nhỏ: "Ngộ nhớ lão Chánh Hoạch đi báo quan thì sao? Lần trước chẳng phải đám mật thám cả ta lẫn Tây xông vào đây đó thôi. Nhưng lần này quán mạng xảy ra, vậy là to chuyện. Ông bao năm vác đao chém người, bận tâm gì đến một gã Trương Tuần vấn số? Làng này ai làm Trương Tuần cũng mau đi gặp ông bà ông Vải. Thôi, đánh chén. Tôi đảm bảo chả kẻ nào dám bén mảng quanh đây. Yên tâm vì Lão Vang đã nói như vậy, ắt có sự chuẩn bị. Ông Nhâm ăn xong liền xin phép ngả lưng do toàn thân đau nhức. Việc trả thù Lão Chánh Hoạch sẽ tính sau. Cả đêm mất ngủ do bị đánh thuốc mê, bị phang đòn. May ông trời có mắt nên mọi kiếp nạn đều thoát. Nhưng mối thù chưa trả, đừng mong ông rời khỏi làng Mật. Mặc bên ngoài dân làng xôn xao bàn tán, trong ngôi nhà lá đơn sơ của Lão Vang, ông Nhâm ngon giấc đến khi nắng dọi qua mảnh. Từ dạo đình bị cháy, đám chức dịch đã dựng lại đình làng, nhưng không quên xoay hướng. Nhờ vậy, Lão Vang để yên, không sai âm binh quấy phá. Đình chưa cất nóc, lại có xác của gã Trương Mão, cộng thêm Lão Lý Kiên và bốn gã tuần đinh bị thương nặng, khiến cụ Lang Bầu bận rộn từ sớm. Sở dĩ Lão Vang tha mạng cho đám tuần đinh vì bọn tép diêu không đáng. Lão găm vào chỗ hiểm mỗi tên một mũi dao nhỏ cảnh cáo. Riêng gã Trương Mão cộng dồn nhiều tội nên quyết chẳng tha. Quá ngọ khi bớt đau nhức, ông Nhâm uể oải ngồi dậy và tự hỏi, tại sao cô em gái đi tu từ bé, duyên cớ gì bập vào lão già hơn vài chục tuổi. Ngẫm ra, Lão Vang còn sướng trán, sắp kề miệng lỗ, bỗng được hai người phụ nữ chăm lo. Còn ông, tương có, nhưng chẳng phải. Thì hượm chết thối trong nhà đến khi dân làng mía phát hiện rồi mang chôn. Còn thì bằng tiếp tay cho lão anh rể bắt ông. Buồn vì ăn ở tử tế, chẳng ngờ bị đâm lén sau lưng. Ông chẳng rõ mình còn muốn tục huyền nữa hay thôi. Thấy Lão Vang giỏi hô phong hoán vũ, nhưng vụng nấu ăn. Ông liền vào bếp thổi bò gạo và chế biến vài món ăn. Cơm gà mới dẻo thơm, ăn kèm thịt luộc chấm tương. Còn nhiều cà chua nấu sệt cùng dưa chua, khiến lúc bưng mâm lên nhà, ông Nhâm thấy Lão Vang rót rượu vào hai chén tống rồi ngâm nga câu. Sống thì sống đủ 100, chết thì chết đúng 25 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 11 của Bến Mê tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.